Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, lại gặp Âm Dương Sư. Thượng Thành, vùng Bắc Cổ, một nhà kiểu Nhật trong sân, chính tụ tập một đám đông doanh người. Bọn họ thân mang cổ quái, tựa như là một đám Âm Dương Sư, chính vây quanh một cái tiểu nữ hài. Bát Giác cầm đầu một tên đông doanh nam tử giận dữ, mắng to: chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ hài này trên thân vì sao có một cỗ phòng ngự lực lượng? Bọn họ vây quanh tiểu nữ hài chính là Chu Manh Manh. Giờ phút này, Chu Manh Manh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi dưới đất, trên thân sáng lên một tầng ánh sáng mông lung vòng, chính là tầng này vòng sáng chặn chung quanh đông doanh người xâm phạm. Nàng vốn là ở trường học lên lớp đâu, tan học thời điểm đột nhiên liền bị một người kéo lên xe trực tiếp mang đi, đảo mắt thì mang đến nơi này. Tới mới biết được, bắt cóc nàng lại là một đám tiểu Nhật, hơn nữa còn là một đám Âm Dương Sư. Bên trong một cái Âm Dương Sư muốn đem nàng y phục lột sạch, lại đột nhiên bị bắn ra. Vốn là hoảng sợ Chu Manh Manh mới kinh ngạc phát hiện mình bị một tầng quang mang bao phủ, chính là tầng này quang mang một mực thủ hộ lấy nàng. Mấy người các ngươi phía trên đánh vỡ phòng ngự của nàng. Cầm đầu Âm Dương Sư giận dữ gào thét, bốn phía những người khác ào ào quất ra võ sĩ đao, ngao ngao kêu to bổ về phía Chu Manh Manh tầng kia vòng sáng. Làm bành bành bành, mấy cái đông doanh vũ sĩ ào ào bay rớt ra ngoài, bị tầng kia quang mang đánh bay, ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết, sợ ngây người tất cả mọi người. Bát Giác, một đám đông doanh người kinh sợ. Cầm đầu Âm Dương Sư nóng nảy lên, hắn nhìn chằm chằm Chu Manh Manh, hai mắt lóe qua một tia mù mịt, hừ nói: đứa bé này trên người có trước đó Odea Kun thức thần khí tức. Tuyệt đúng không sai, Odea Kun nói qua, tại Hoa Hạ đã tìm được ma thai, nhất định chính là nàng. Có điều, nàng trên người có một cỗ năng lượng thủ hộ. Oizumi Kun, làm sao bây giờ? Những người khác ảo ảo nhìn về phía cầm đầu Âm Dương Sư nam tử. Hắn hai mắt ngoan lệ, âm u cười một tiếng. Không sao, đem bọn ngươi thức thần phóng xuất, cùng một chỗ hợp lực đem trên người nàng cái kia cỗ phòng ngự năng lượng đánh vỡ. Này, bốn tên Âm Dương Sư cấp dưới cùng nhau khom người, tiếp lấy vây quanh Chu Manh Manh, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Bốn người trên thân toát ra một cỗ hắc khí. Ô ô, đột nhiên, bốn phía thổi lên từng đợt âm khí đánh tới. Trong sân không biết khi nào toát ra từng đạo đáng sợ hắc ảnh. Những bóng đen này, tản ra khí tức âm lãnh. Chu Manh Manh trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy bọn này đông doanh người. Thế mà triệu hồi ra từng cái quỷ hồn, từng cái tản ra tà ác khí tức. Quỷ nha, chấm ngoặc kép, Chu Manh Manh hoảng sợ kêu to. Nàng cực sợ, trơ mắt nhìn lấy chung quanh từng đạo đáng sợ hắc ảnh nhào tới. Ông, sau một khắc, quang mang bùng lên, hắc ảnh trực tiếp bị thiêu đốt, phát ra thê lương kêu rên. Nguyên một đám nhanh chóng lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn lấy Chu Manh Manh. Hắc ảnh bị tổn thương, Chu Manh Manh nháy mắt mấy cái, đột nhiên chú ý tới mình trên cổ ngọc bội đang phát sáng. Chính là cái này một cái ngọc bội phát ra quang mang chặn chung quanh đông doanh người công kích. Nếu không nàng sớm đã bị giết chết. Ngọc bội, Chu Manh Manh hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ nắm lấy trên cổ ngọc bội. Đây là Liễu Thanh đưa cho nàng một mực mang ở trên người. Không nghĩ tới, vật này thật cứu được nàng. Là cổ nàng phía trên ngọc bội. Lúc này, cầm đầu Âm Dương Sư cũng đã nhận ra cổ nàng phía trên ngọc bội. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam nhìn lấy Chu Manh Manh trên cổ ngọc bội, hiển nhiên là một kiện bảo vật a, lại có thể ngăn cản bốn người bọn họ Âm Dương Sư thức thần công kích. Tuyệt đối là bảo vật, Oizumi-kun, đây là phòng ngự bảo vật. Có Âm Dương Sư nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Bát Giác, ta biết, Oizumi-kun bộ mặt tức giận, quát lớn, thứ này là của ta, các ngươi lập tức công kích. Đem cái này đáng chết phòng ngự đánh vỡ. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nói xong, bốn cái âm dương sư lần nữa khống chế mỗi người thức thần. Bốn cái âm hồn cùng nhau nhào lên. Tuy nhiên sợ hãi nhưng vẫn là nhào tới. Bắn ra, a, chấm ngoặc kép, hắc ảnh nhào tới. Kết quả kêu thảm một tiếng. Toàn thân khói đen bốc lên. Lại một lần nữa bị tổn thương. Chu Manh Manh sợ hãi. Nhưng bây giờ lại an tĩnh lại. Nhìn lấy nguyên một đám hắc ảnh lần nữa bị đánh lui. Trong lòng càng thêm tưởng niệm lên Liễu Thanh vị đại ca ca này. Thần kỳ đại ca ca. Ngươi ở đâu? Mau tới mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng không cầm được lẩm bẩm. Nói thật ra. Trong nội tâm nàng rất sợ hãi. Oizumi-kun. Không được a, bốn cái thí thần bị thương. Cái kia bốn cái âm dương sư mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bị liên lụy tâm thần có chút tổn thương. Sắc mặt đều tái nhợt. Phế vật, Oizumi-kun tức giận đi ra phía trước. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Manh Manh trên người tầng kia quang mang. Hắn hừ lạnh nói. Trước mặc kệ tầng này phòng ngự. Đem nàng đóng gói phong nhập cái dương. Mang về đông doanh. Này. Bốn cái âm dương sư cùng nhau khom người. Nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy hai cái võ sĩ giơ lên một miệng dương lớn đi tới. Thả trên mặt đất. Mà Chu Manh Manh xem xét nhất thời sợ hãi. Nhìn lấy hai tên võ sĩ đánh mở dương. Thế mà hướng về nàng đi tới. Muốn đem nàng trực tiếp cất vào chiếc kia đại trong dương. Ba ba. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nàng hoảng sợ lớn tiếng thét lên. Tiếng rít chói tai âm thanh truyền ra. Để bốn phía đông doanh người giật nảy mình. Bất quá nhìn đến bốn phía yên tĩnh. Căn bản không có người xuất hiện. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này. Lập trên không trung Liễu Thanh một mặt im lặng nhìn phía dưới tình cảnh. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chu Manh Manh thế mà bị bắt. Hơn nữa còn là một đám đông doanh người gãi. Nhìn lấy muốn bị cất vào trong dương Chu Manh Manh. Liễu Thanh bất đắc dĩ cười cười. Chuẩn bị xuất thủ cứu người. Thái quân. Mục tiêu bắt được. Đúng vào lúc này. Ngoài cửa tới hai người. Chính gánh lấy một cái bao tải. Nhìn đến cái này Liễu Thanh lông mày cau lại. Trong bao bố trang lấy một người. Theo khí tức phán đoán lại là Chu Đồng. Chu Đồng cùng nữ nhi hai người đều bị bắt. Liễu Thanh vỗ ót một cái. Trong lòng có chút im lặng. Chu Đồng bị dẫn vào. Mà chảo nàng người lại là nhận biết. Người này chính là Chu Đồng công ty tổng giám đốc Vương Húc. Trước đó truy cầu Chu Đồng không thành. Không nghĩ tới cùng đông doanh người lẫn lộn cùng nhau. Thế mà bắt cóc các nàng. Cái đồ chơi này. Thế mà làm hán gian. Nha tây. Oizumi Kun mở ra bao tải. Trông thấy Chu Đồng gương mặt tiếu lệ kia. Thành thục dáng người. Hai mắt bốc lên một chút ngân quang. Hắn cười hắc hắc nói. Ngươi làm rất tốt. Ta rất hài lòng. Của ngươi. Lương tâm đại đại tích tốt. Đúng đúng. Thái quân nói đúng. Vương Húc giống như một đầu chó xù đồng dạng lấy lòng nói. Nhà ta mấy đời người đều là hiệu trung hoàng quân. Ta càng là sùng bái đông doanh văn hóa. Bên kia, Chu Manh Manh hai mắt trừng lớn. Hoảng sợ hét lên một tiếng. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, nàng sợ hãi. Mụ mụ Chu Đồng thế mà cũng bị bắt tới. Cái này hết con bê. Đáng giận, ngươi cái tên xấu xa này. Chu Manh Manh căm tức nhìn Vương Húc. Hung tợn theo dõi hắn. Vương Húc chẳng thèm ngó tới. Ngược lại lấy lòng nói, Thái quân, trước kia ta đem muội muội mình đưa đi đông doanh học tập, giao mấy vị đông doanh bằng hữu. Thái quân, nữ nhân này là ta hiếu kính thái quân ngươi. Ngươi nhìn, có thể hay không dạy ta trở thành âm dương sư? Vương Húc một mặt kích động nói, nha tây, ngươi yên tâm, ngươi tên nô tài này ta nhận. Oizumi Kun một mặt vui mừng, đối Vương Húc biểu hiện rất hài lòng. Hắn cười nói, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ về đông doanh. Thuận tiện giới thiệu ngươi muội muội cho ta biết. Chúng ta thật tốt giao lưu làm sâu sắc cảm tình. Này, Vương Húc kích động dập đầu. Tình cảnh này nhìn Liễu Thanh gọi là một cái buồn nôn. Này em gái ngươi a, đột nhiên một tiếng bạo hống truyền đến. Dọa đến trong sân một đám đông doanh người kêu to một tiếng. Người nào? Mọi người cùng soát soát nhìn qua. chỉ thấy Liễu Thanh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở Chu Manh Manh trước mặt, một mặt âm trầm nhìn lấy Vương Húc bọn người. Ba ba, Chu Manh Manh vốn là tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Người tới chính là Liễu Thanh. Nàng chừng lấy người trước mắt, trong mắt lộ ra kinh hỉ, ngoài ý muốn, kích động, nhịn không được một câu ba ba hô lên. Liễu Thanh mí mắt cuồng loạn, có chút buồn bực nhìn sau lưng Chu Manh Manh liếc một chút, lại hô ba ba, không thể không liếc nàng một cái. Tiên nhân ba ba, nhanh cứu mụ mụ. Chu Manh Manh lớn tiếng hô câu, để vốn là muốn ra tay Liễu Thanh kém chút liền trực tiếp bay thẳng đi. Oa nhi này, có thể hay không hiểu chút sự tình, thật sự là quá không đáng tin cậy. Ngươi là ai? Oizumi Kun một mặt âm trầm nhìn lấy Liễu Thanh, sát khí đằng đằng. Thái quân, mau giết hắn. Vương Húc vừa thấy được Liễu Thanh sau nghiến răng nghiến lợi, biến đến cực độ điên cuồng. Gia hỏa này, tính cách bóp méo. Lên. Oizumi Kun nhẹ nhàng phất tay, mệnh lệnh truyền đạt. Bốn phía từng đạo bóng người vung đao hướng thẳng đến Liễu Thanh vọt lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.